Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, trinh sát. Vô hình giao chiến, vù, Đại Khâm Nhược tán ống tay áo khẽ vẫy, cương khí phá thể mà ra, lập tức đem vật cầm trong tay đại lục địa đồ nâng lơ lửng ở hư không. Mọi người ở đây trong ánh mắt. Đại Khâm Nhược tán một bàn tay duỗi ra, bao trùm ở đại lục trên bản đồ mặt, năm ngón tay thác động, ánh sao từ bên trên bỏ ra, xuyên thấu qua năm ngón tay khe hở, rơi vào đại lục trên bản đồ, trong phút chốc ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Đại lục trên bản đồ, quang ảnh biến ảo, đột nhiên hiện ra vô số quang điểm. Những điểm sáng này dựa theo nào đó loại quy tắc biến hóa. Tinh chuẩn hiện lên ở đại lục trên bản đồ. Mọi chỗ dãy núi, đồi núi cùng phía trên vùng bình nguyên vẫn kéo dài đến Ta La thành phương hướng. Thấy cảnh này, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng chung quanh Ô Tư Tạng tướng lĩnh không khỏi hơi hơi đổi một chút sắc mặt. Chỉ có Hỏa Thụ Quy Tàng một mặt hờ hững. Đại Khâm Nhược Tán cũng không phải là đại tướng cấp bậc cao thủ. Đế quốc đại tướng nhóm cần phải bỏ ra thời gian dài ở chính vụ trong xử lý. Vì lẽ đó phần lớn võ công cũng sẽ không rất cao. Thế nhưng đó cũng không phải nói võ công của bọn họ liền rất kém cỏi. Đại Khâm Nhược Tán ở nhỏ bé cấp bậc cương khí trên sự thao túng. Chỉ sợ cũng không kém chút nào Hỏa Thụ Quy Tàng. Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là người đường bố phòng địa phương. Mang tới kền kền đại quân. Từng cái tiêu diệt hết bọn họ đi. Đại Khâm Nhược Tán bình tĩnh nói. Trong thanh âm để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Vâng, đại tướng. Một trận thanh âm cung kính từ bên tai truyền đến. Năm, sáu tên Ô Tư Tạng tướng lĩnh cẩn thận nhìn trên bản đồ những điểm sáng kia. Sau đó cấp tốc như bay mà đi. Hoa, kinh thiên đề trong tiếng kêu. Vô số kền kền đại quân che ngợp bầu trời. Nhanh chóng lao tới phía trước. Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn đại lục trên bản đồ từng cái quang điểm. Hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Ánh mắt lộ ra thần tình nghi hoặc. Đi rồi, người cái này còn là lần đầu tiên cùng đại tướng hợp tác. Sau đó thời gian lâu dài ngươi liền hiểu. Một con giày rộng bàn tay từ bên cạnh duỗi tới. Hỏa Thụ Quy Tàng ở Đô Tùng Mãng Bố Chi vỗ vỗ lên bả vai. Bật cười lớn, dục ngựa đi về phía trước. Đô Tùng Mãng Bố Chi ngớ ngẩn. Quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Đại Khâm Nhược Tán không biết lúc nào. Đã đem đại lục địa đồ cất đi. Duỗi ngựa trước chạy. Chỉ lưu lại một bóng lưng cho mình. Vẫn là rất khó mà phỏng đoán a. Đô Tùng Mãng Bố Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Than thở thật dài một tiếng. Nhưng trong lòng một mảnh ung dung. Từ vương đô trong điện lao đi ra Đại Khâm Nhược Tán. Mọi cử động lơ lửng không cố định. Có như thiên mã hành không. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể suy đoán. Đô Tùng Mãng Bố Chi trước đây cho tới bây giờ không có cùng như vậy Đại Khâm Nhược Tán hợp tác qua. Bất quá đây đối với toàn bộ Ô Tư Tạng tới nói nhưng là phúc không phải họa. Cho tới Đại Khâm Nhược Tán cái kia chút tuyệt diệu phán đoán đến cùng là đúng còn là sai. Rất nhanh thì biết, hoa, từng nhóm kền kền dường như tựa là u linh, rít lên từ trong bóng đêm xẹt qua. Mà trên mặt đất từng người Ô Tư Tạng tướng lĩnh trung thực thi hành Đại Khâm Nhược Tán. Sách lược, từng nhóm kền kền, không ngừng hướng về đại lục trên bản đồ quang điểm biểu thị vị trí nhào tới. Thê thế chói tai trong tiếng huýt gió một con lại một con nham ưng. Vũ mau tứ tiên, không ngừng từ không trung rơi xuống. Này chút nham ưng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đã bị thành đoàn kền kền, từng con liên tiếp nhào giết chết, một con, hai cái, ba con, bốn con, giữa bầu trời, kền kền đám ở trên bầu trời mở đường, trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ. Cực tốc đi tới, mấy vạn Ô Tư Tạng đại quân bằng tốc độ kinh người hướng về Ta La thành phương hướng đi tới. 40 dặm, 37 dặm, 30 dặm, 25 dặm, cả nhánh Ô Tư Tạng đại quân cùng Ta La thành trong đó khoảng cách càng ngày càng gần. Đại Khâm Nhược Tán chiến lược phát huy tác dụng, một cho đến tận bây giờ, người Đường phương diện đều không có chút nào phát hiện. Hơn nữa nhất để người sợ hãi than là, Đại Khâm Nhược Tán phán đoán, mảy may, nhịp nhàng ăn khớp, người Đường bố phòng địa điểm hoàn toàn bị hắn đoán trúng. Không có bất kỳ sai lầm, lần này liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi đều cảm giác được. Đại Khâm Nhược Tán xác xác thực thực là tìm đến nhược điểm của bọn họ. Tinh chuẩn suy đoán ra bọn họ hết thảy bố trí. Cứ theo đà này, chúng ta thật sự có thể đột kích ban đêm người Đường. Hơn nữa sẽ không cho bọn họ chút nào cơ hội phản ứng. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng ngầm thầm nói. Cùng Đại Đường trong đó chinh chiến nhiều năm, còn không có một lần. Đô Tùng Mãng Bố Chi cảm giác thuận lợi như thế, cùng dĩ vãng không giống nhau. Lần này hắn hoàn toàn có thể vững tin, người Đường bên kia thật sự không có phản ứng chút nào. 25 dặm, khoảng cách gần như thế đúng là phi thường kinh người. Còn có nửa canh giờ, ở trước hừng đông sáng hoàn toàn tới kịp. Còn có 10 dặm, chỉ cần thuận lợi đột phòng, không bị phát hiện, chúng ta liền có thể lấy đánh hắn trở tay không kịp. Đại Khâm Nhược Tán ngồi ở cao lớn Ô Tư Tạng thần câu trên, ngẩng đầu nhìn mặt đông bầu trời, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc tính toán, khoảng cách hừng đông đã càng ngày càng gần. Bất quá mặc dù như thế, Ô Tư Tạng người vẫn như cũ có cơ hội. Sắp tới trời sáng thời điểm, chính là người dễ dàng nhất thư giãn thời điểm, chỉ cần lừa gạt được người Đường tay mắt, vào lúc đó phát động đột nhiên tập kích, vẫn như cũ có thể dành cho người Đường to lớn trọng thương. Truyền lệnh xuống, hết thảy chiến sĩ xuống ngựa, bao vây vó ngựa, bỏ lại hậu phương đồ quân nhu, hết tốc độ tiến về phía trước. Đại Khâm Nhược Tán phất phất tay, hạ lệnh là, đại tướng, chỉ có điều chốc lát thời gian, đại quân một lần nữa ra đi. Tốc độ so với cái này trước còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hầu như tăng vọt đến cực hạn. 24 dặm, 23 dặm, một đám ngốc thú phi vồ tới. Đem trên bầu trời năm, sáu con tuần tra nham ưng một lưới bắt hết. Trên mặt đất thám báo liền tin tức cũng không kịp phát sinh. Đã bị hàng trăm hàng ngàn Ô Tư Tạng thám báo cùng nhau tiến lên. Toàn bộ giết chết. 22 dặm, 21 dặm, người Đường bố trí phòng tuyến càng ngày càng dày đặc, thám báo cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng toàn bộ bị Đại Khâm Nhược Tán lấy khí thế như sấm vang chớp giật tiêu diệt. Trong chớp mắt này, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ, kể cả Hột Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi hai đại Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, toàn bộ đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán tuy rằng không nói gì, nhưng thân thể hắn nghiêng về phía trước nằm ở trên lưng ngựa. Cái kia bành trực thân thể cùng hết sức chăm chú ánh mắt, đều nói rõ tinh thần của hắn kéo tới cực điểm. 20 dặm, 18 dặm, khoảng cách càng ngày càng gần, còn có mấy dặm lộ trình. Chỉ cần không bị người Đường phát hiện, Ô Tư Tạng người là có thể khởi xướng một hồi thành công đánh lén. Nhanh lên một chút, trong đêm tối truyền đến rất gấp gáp thanh âm, liền ở trên trời xuất hiện một đội nham ưng thời điểm. Trên mặt đất một tên Ô Tư Tạng võ tướng cấp tốc phát sinh tín hiệu. Lần này, trên bầu trời những nham ưng kia xem ra so với phía trước nham ưng còn muốn cảnh giác. Một tiếng rít, nam. Sáu con nham ưng cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng phân tán bay đi. Một sát na, trên mặt đất tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Mỗi người trong mắt đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Hoa, trên bầu trời kền kền đám nhanh chóng nhào tới. rít lên hướng về giữa bầu trời chạy trốn. Nham ưng nhanh chóng vồ giết tới. Chiến đấu cấp tốc triển khai, dựa theo đại tướng sắp xếp. Đây đã là trong 10 dặm, người đường cuối cùng một chỗ phòng tuyến. Chỉ cần đột phá đạo phòng tuyến này, khoảng cách Ta La cũng chỉ có 15 dặm lộ trình. Chỉ cần có thể vô thanh vô tức đột phá đến người đường 15 dặm bên trong, là có thể đối với người đường tiến hành một hồi hoàn mỹ đánh lén. Vù, trên mặt đất tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra thần sắc sốt sắng. Bọn họ không trốn khỏi. Đại Khâm Nhược Tán ngẩng đầu nhìn ngay, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong vô hình nhưng để lộ ra một cổ cường đại tự tin. Vì hôm nay trận chiến này hắn không biết chuẩn bị bao nhiêu thời gian. Tất cả kền kền chiến thuật đều là đích thân hắn an bài. Tất cả ưng tước căn bản không sẽ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Cho tới mặt đất đại đường thám báo, hắn cũng đã phái ra bộ đội đi tiêu diệt. Chi này tinh nhuệ là hắn ở trong địa lao sắp xếp hỏa thụ quy tàng huấn luyện. Toàn bộ quá trình thu được Ô Tư Tạng các vương khu. Hết thảy tướng lĩnh toàn lực phối hợp. Từng cái thám báo đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa tiến hành rồi chuyên môn bắt giết người đường thám báo huấn luyện. Toàn bộ đều có thể lấy một đánh 10. Người đường bên kia đến hiện tại cũng không có bay lên tín hiệu. Liền nói rõ chi này bắt giết người đường thám báo đội ngũ đã thành công được thủ. 1, 2, 3, 4, 5. Đại Khâm Nhược Tán nhìn bầu trời, trong miệng không ngừng đếm lấy, thật giống như có nào đó chủng ma lực như thế. Đại Khâm Nhược Tán mỗi mấy ra một con số thì có một con nham ưng bị kền kền đám vây công từ không trung ba đi rớt xuống. Làm Đại Khâm Nhược Tán mấy ra cái cuối cùng, 5 chữ. Vèo, một con dài mũi tên từ đằng sau bắn nhanh ra như điện. Đô Tùng Mãng Bố Chi ngồi ở cao to tuấn giật Đại Tuyết Sơn Thần Câu trên. Dương Cung mở mũi tên, một mũi tên đem cuối cùng một con nham ưng từ không trung rớt xuống. Thành công, nhìn thấy cuối cùng một con nham ưng lông chim bay ra. Từ không trung rớt xuống. Trên mặt đất phát sinh một trận thật thấp tiếng hoan hô. Từng người Ô Tư Tạng tướng lĩnh ngước nhìn không trung, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng thành công, một đường lại đây, đột phá nhiều như vậy đạo người đường phòng ngự. Rốt cục cuối cùng một đạo phòng ngự cũng đột phá. Hiện tại, Ô Tư Tạng người chỉ cần tiến quân thần tốc liền có thể lấy rửa sạch nhục nhã. Dành cho người đường trước nay chưa có trầm trọng một đòn. Cũng phối hợp đại thực người hoàn toàn tiêu diệt đại đường An Tây. Thích Tây Đô hộ quân, vĩnh viễn thay đổi Tây vực bản đồ. Khắp mọi nơi yên tĩnh, chỉ có sao tháng ở trên trời soi sáng. Còn có tiếng gió thổi qua âm thanh. Đại Khâm Nhược Tán cẩn thận đế thính bốn phía. Rốt cục hài lòng gật gật đầu. Thở ra một hơi thật dài, cùng vương xung giao thủ, tuyệt đối không thể có mảy may bất cẩn. Từ Ô Tư Tạng cao nguyên xuất phát đến hiện tại, hắn rốt cục vẫn là vặn qua một ván, chân chính thắng một lần, chỉ muốn nắm giữ tiên cơ, đón lấy liền đến phiên mình ra chiêu. Ô Tư Tạng cùng đại đường, vòng thứ nhất trong khi giao thủ, rốt cục thắng, xuất phát. Nhìn dưới bước thanh khoa mã phun ra mở miệng lạnh như băng màu trắng khí tức. Đại Khâm Nhược Tán vung tay lên, rốt cục hạ lên đường mệnh khiến. Ầm ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng nháy mắt bùng nổ ra cường đại sát khí. Dường như tuyết tan sông băng giống như, hướng về xa xa xung phong mà đi. Chít chít, bất quá cũng vừa lúc đó, trong chớp mắt, tiếng kêu chói tai từ trong bóng đêm truyền đến. Âm thanh này nhọn phi thường tỉ mỉ, nếu như không phải cẩn thận, căn bản không chú ý tới. Thế nhưng thanh âm này rơi xuống Đại Khâm Nhược Tán trong tai, nguyên bản còn một mặt chấn định bày mưu nghĩ kế, bình thản ung dung Đại Khâm Nhược Tán nhất thời cả người rung bần bật như bị sét đánh. Vù, Trong chớp mắt, Đại Khâm Nhược Tán chợt ngẩng đầu lên, theo cái kia lanh lảnh phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lướt qua hàng ngàn hàng vạn chiến mã, lướt qua phía trước từng tòa dãy núi, Đại Khâm Nhược Tán rõ ràng nhìn thấy một con thật nhỏ chim sẻ từ phía trước một ngọn núi lính trên. Nhánh cây bay lên trời, hướng về xa xa bay đi, một con từ trên nhánh cây bay lên trời Tây vực chim sẻ. Xem ra thật sự là không thể bình thường hơn được, thế nhưng nhìn thấy này con chim sẻ, Đại Khâm Nhược Tán như bị sét đánh, trong phút chốc cả người sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.